Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các người, giúp tôi chống đỡ một hồi. Nhuế Lanh Ngọc lớn tiếng kêu lên. Qua Qua và Tuyết Kỳ vừa nghe thì lập tức phóng qua bên này giúp cô ngăn chặn đòn công kích. Nhuế Lanh Ngọc ngồi xuống, từ từ nhắm mắt, không biết làm gì. Bất ngờ, lòng bàn tay trái của Diệp Thiếu Dương lóe lên một đạo bạch quang. Nhãn thần rỗng dần xuất hiện quang trạch, nhìn lòng bàn tay của mình. Đó là một sợi thần thức Nhuế Lanh Ngọc đã lưu lại trong lòng bàn tay của hắn. Cũng chính là vì nó, Diệp Thiếu Dương mới tỉnh lại. Cúi đầu nhìn nhục thân, Diệp Thiếu Dương lập tức minh bạch, trong nháy mắt cảm xúc hỗn loạn. Thôi Phủ Quân toàn quả nhiên là thiên toán, đây mới là kiếp nạn của mình. Người tỉnh cũng tốt, ta sẽ cho người tận mắt thấy mình chết như thế nào. Trương Quả cười gian xảo, miệng liên tục niệm chú, không ngừng lắc chuông. Diệp Thiếu Dương cảm thấy dường như không thể khống chế được hồn phách, vô thức đi về phía Trương Quả. Thần thức của Nhuế Lãnh Ngọc đã thức tỉnh Diệp Thiếu Dương, nhưng lại không thể ngăn cản chiêu hồn linh khống chế hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn ra xa, trông thấy Tôn Ánh Nguyệt, Nhạc Hằng, còn có cả Đạo Phong đang độc chiến hai tên tướng giặc, đang chiếm thế thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào tách ra được. Sau đó nhìn sang Tứ Bảo đang hăng máu chiến đấu, Qua Qua và Tranh Tử cuối cùng dừng lại ở trên mặt của Nhuế Lãnh Ngọc. Ánh mắt tuyệt vọng, khẽ lắc đầu. Không phải là mình không có ý chí chiến đấu, mà là vì nhục thân không còn, mình chỉ còn là một vong hồn, không thể làm gì được. Diệp Thiếu Dương, mau lại đây cho ta. Trương Quả cất tiếng cười quái dị, tay rung chuông, tiết tấu vô cùng dồn dập, thúc giục hồn phách của Diệp Thiếu Dương bay tới nhanh hơn. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ mặt dữ tợn nham hiểm của Trương Quả chết trong tay hắn, tuyệt không cam lòng, nghiến răng chuẩn bị phân giải nguyên thần. Nguyên thần phân giải, hồn phách sẽ bị xé tan trong nháy mắt, sinh ra một lực cường đại. Tuy đối với một đối thủ mạnh mẽ như Trương Quả sẽ không gây thương tổn gì, nhưng cho dù liều mạng, hồn phi phách tán cũng không thể để hắn khống chế hồn phách của mình được. Đây là sự tôn nghiêm cuối cùng của một thiên sư. Diệp Thiếu Dương lại liếc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một cái, sau đó từ từ nhắm mắt. Nhuế Lãnh Ngọc với hắn tâm ý tương thông, biết là hắn định làm gì, lập tức thất thanh kêu lên. Không, không! Một đạo bạch khí từ trên nhục thân của Diệp Thiếu Dương bay ra, bất ngờ quấn lấy hồn phách của hắn, kéo trở về, hợp nhất cùng nhục thân. Bạch khí biến hóa thành bốn cỗ, lởn vởn quanh người của Diệp Thiếu Dương. Thân ảnh của Dương Cung Tử hiện lên, quỳ xuống bên cạnh hắn. Thiếu Dương, ngươi sao rồi? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt không trùm kín của Dương Cung Tử, khẽ mỉm cười với cổ, chợt phát hiện không thể điều khiển thân thể của mình. Bất quá hồn phách cũng đã về với nhục thân. Chính Diệp Thiếu Dương cũng không ngờ Dương Công Tử xuất thủ kéo hắn từ ranh giới cái chết trở về. Lần trước đi âm ti, hắn tiến nhập âm dương kính muốn tìm Dương Công Tử hỗ trợ, nhưng lúc đó nàng đã nhập định tu luyện đạo thứ tư của Hỗn Nguyên Thiên Thể, đang trong thời khắc vô cùng quan trọng, hồn phách và nguyên thần không thể phân thân, cho nên đành thôi. Ta vừa hoàn thành việc tu luyện, thực xin lỗi, một thiếu chút nữa là đã đến trễ rồi. Dương Công Tử nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Bảy đại quỷ huyệt trên người của ngươi đã bị đả thương, tuy hồn về nhục thân nhưng không thể cử động. Ngươi mau điều tức một hồi kinh mạch, ta giúp ngươi chống đỡ một hồi. Nói xong, linh thân lơ lửng trên không, bốn đạo hỗn độn bạch khí lượn lờ quanh thân, hình thành kết giới bao trùm lấy Diệp Thiêu Dương ở chính giữa. Hỗn độn, hỗn độn thiên ma! Trương Quả giận dữ, bản thân đã tính toán sắp đặt kỹ lưỡng, nhưng lại không tính đến sự tồn tại của Dương Công Tử. Rốt cuộc cô ta ở trong âm dương kính, khí tức hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn, mắt thấy Diệp Thiếu Dương dễ dàng đoạt lại nhục thân, Trương Quả nổi trận lôi đình, lập tức ra lệnh cho hai con phù quỷ bảo hộ đằng trước, hai con thiên long ma tương tấn công. Bản thân cũng nhẹ nhàng lướt qua, song thủ hợp trưởng đánh ra một tấm ngọc phù, hóa thành một đạo môn sư bảo ấn, đè lên kết giới, dùng sức trấn áp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net